BSTT Edit Hoàn Nghịch Ái Hoa Dã Ly. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21. Quá khứ và hiện tại. Tết âm lịch năm đó, Quách Xuân Lan mang theo hai anh em về nhà mẹ đẻ thăm người thân. Năm ấy, Quách Xuân Lan liều mạng dùng tiền để cho Lâm Vĩ Khang chữa bệnh một năm. Do vậy lễ mừng năm mới cũng không cho Lâm Cẩm Vân một bộ đồ mới ăn Tết. Lâm Cẩm Vân lúc đó tuổi còn nhỏ, trong lòng oán giận mẹ mình thiên vị anh hai. Cô không dám tỏ thái độ bất mãn đối với mẹ mình nên đem lửa giận dời lên người Lâm Vĩ Khang. Trên đường đi đều thờ ơ với hắn. Mặc cho hắn có làm cách nào để bắt chuyện cô đều thủy chung mặt lạnh mà biểu đạt. Sau khi đến nơi, Lâm Cẩm Vân lập tức bỏ lại Lâm Vĩ Khang, đi tìm những đứa trẻ khác xung quanh để chơi đùa. Đều là những đứa trẻ khoảng 8-9 tuổi nên câu chuyện đều xoay quanh đề tài về áo quần mới trên người. Rất nhanh thì có một đôi mắt của một đứa trẻ nhìn Lâm Cẩm Vân vẫn ăn mặc áo quần cũ. Bắt đầu chê cười cô năm mới mà chỉ mặc áo quần cũ. Trẻ con vốn thích trêu đùa, quấy rối, những đứa trẻ khác vừa nghe, cũng bắt đầu hùa theo chê cười cô. Lâm Cẩm Vân nóng nảy, đang muốn phản bác lại vài câu với những đứa trẻ kia. Lại đột nhiên nghe được có người đang gọi mình. Cô theo tiếng gọi đó nhìn lại, thấy Lâm Vĩ Khang đang đứng trên mảnh đất trống cười khúc khích gọi mình. Cô lúc này đang bị chế giễu. Thầm nghĩ không thể để cho những đứa trẻ khác biết mình còn có một anh trai ngốc nghếch nữa. Liền quay đầu đi vờ như không nghe thấy. Những đứa trẻ kia nhìn phản ứng của Lâm Cẩm Vân. Hỏi cô người kia là ai? Cô vội vàng nói không quen biết. Một trong những đứa trẻ kia là người thân thích trong gia đình Lâm gia. Vừa nhìn thấy được Lâm Vĩ Khang, liền nói người kia là một kẻ đần độn, ngốc nghếch, cũng chính là anh của Lâm Cẩm Vân. Vì vậy, một đám trẻ kia lập tức hưng phấn lên, chạy đến vây quanh mà nhìn Lâm Vĩ Khang, hỏi hắn có phải là kẻ ngốc không? Lâm Vĩ Khang nhìn thấy nhiều người vây quanh mình như vậy, nhất thời trở nên luống cuống, trong miệng không ngừng nói. Tôi không phải kẻ ngốc, tôi tìm A Vân. Có đứa trẻ trong số đó đứng ra hỏi hắn. A Vân là ai? A Vân chính là A Vân. Tên cũng không nói ra được. Cậu đúng thật là một kẻ ngốc. Đại ngốc, tôi không phải kẻ ngốc. A Vân, A Vân. Lâm Vĩ Khang nhìn về phía em gái, vội vàng hướng cô kêu cứu. Mọi người đều nhìn về phía hắn kêu. Thấy Lâm Cẩm Vân đang đứng cách bọn chúng khoảng 5-6 mét đang quay đầu đi không nhìn bên này. Đứa trẻ kia nổi lên tâm ý chơi đùa. Lôi kéo Lâm Cẩm Vân. Đem cô đẩy tới trước mặt Lâm Vĩ Khang. Hỏi hắn. Đây là A Vân sao? Nó là em gái của cậu. Ừ, là A Vân. Là em gái. Lâm Cẩm Vân sợ mất mặt mũi. Ngẩng đầu lên trừng mắt liếc Lâm Vĩ Khang. Hung hăng phản bác. Tôi không phải em gái anh. A Vân, em nói với bọn họ anh không phải là kẻ ngốc đi. Nói cái gì mà nói. Tôi đâu phải là em gái anh. Em là em gái của anh. Tôi không phải. Những đứa trẻ xung quanh nhìn hai người tranh cãi ầm ĩ, càng thêm hưng phấn. Lúc này đứa trẻ lớn nhất trong đám đột nhiên quát bảo hai người họ im lặng. Kéo Lâm Cẩm Vân hỏi. Tôi hỏi cậu, cậu có phải có anh trai hay không? Có, tôi có anh trai. Anh ấy đang ở nhà. Kẻ ngốc này không phải là anh của cậu đúng không? Không phải. Đứa trẻ đó liền buông cô ra. Xoay người nói với Lâm Vĩ Khang. Kẻ ngốc kia, nghe rồi đấy. Nó đều nói không phải em gái cậu. Cậu cũng không phải anh trai nó. Không đúng, không đúng. Tôi là anh trai. A Vân là em gái tôi. Cậu không phải anh nó. Mày nói dối. Mày nói dối thiên lôi sẽ đánh chết mày. Lâm Vĩ Khang nói xong kích động đẩy ngã đứa trẻ kia. Đứa trẻ kia bị đẩy một cái. Tức giận mà lôi Lâm Cẩm Vân đẩy về phía trước. Cả giận nói với cô. Mày nói với tên ngu ngốc này rõ ràng đi. Đừng có mà im lặng không nói gì. Lâm Cẩm Vân thấy những đứa trẻ xung quanh đều đang tò mò nhìn chằm chằm cô. Có mấy đứa trẻ còn cười. Thủ thỉ tai nhau. Một mặt đều muốn xem bộ dạng xấu mặt của cô. Cô cảm thấy quá xấu hổ và giận dữ. dưới tình thế cấp bách, đột nhiên đẩy mạnh Lâm Vĩ Khang một cái. Nhìn hắn quát, anh là kẻ ngu ngốc, anh không phải anh tôi. Lâm Vĩ Khang không ngờ em gái mình sẽ nói mình là người ngu ngốc. Tức giận mà đá cô một cước. Lúc này không biết người nào đó hô một câu. Kẻ ngu ngốc còn dám đánh người. Chúng ta đánh hắn. Trong lúc nhất thời, chừng 10 đứa trẻ ùa lên. Bắt đầu hướng Lâm Vĩ Khang đấm đánh. Vừa đánh vừa nói. Đánh kẻ ngu ngốc. Lâm Vĩ Khang ngay từ đầu còn có thể chống đỡ lại vài cái. Nhưng càng chống lại càng bị đánh mạnh hơn. Chờ Lâm Cẩm Vân đi đến ngăn cản. Tình thế đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Hơn nữa cô không thể làm gì khác. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Vĩ Khang bị đánh đến đầu chảy máu. Thậm chí còn có vài đứa trẻ vừa đánh vừa hướng trên đầu hắn nhổ nước bọt. Cuối cùng, những đứa trẻ kia đánh đến mệt mỏi liền rời đi. Trên mảnh đất lớn trống trải như vậy. Chỉ còn lại Lâm Cẩm Vân không biết làm gì, chỉ nhìn chằm chằm Lâm Vĩ Khang đang co rúm lại ở góc tường ôm bụng khóc. Cô sau này mới biết được, thì ra ngày đó mợ cho Lâm Vĩ Khang một bao kẹo sữa. Hắn cầm bao kẹo trong tay nói với mợ là chia cho em gái một nửa. Như vậy cô có thể cùng hắn nói chuyện. Vì thế hắn liền đi ra ngoài tìm em gái là vì cho cô kẹo. Hắn ôm bụng không phải là bởi vì đau, mà là bởi vì bên phải chiếc áo có cái túi trong đó có một bao kẹo sữa. Cách chương.